Chương 774, sai vị trí nhân sinh 62. Có sai tử văn song song đầu tiên là cùng mọi người tùy ý hàn huyên vài câu, cũng không nói người phương ra nói bậy, chỉ là bị truy vấn oan, liền như đồng nói sót miệng giống nhau, mịt mờ đem người phương ra muốn đem cả tầng lầu mua xuống, nhưng nàng đem tiền đều quên, nửa khác hơn sẽ lấy không ra tiền đến, kết quả bị đuổi ra khỏi nhà sự tình chuồn chuồn lướt nước nói hai câu, sau đó liền ngậm miệng không nói phương ra sự tình, tiếp tục cùng mọi người hàn huyên vài câu rồi rời đi. Văn song song là không có cặn kẽ nói, không chịu nổi người khác ở trong đầu não bổ vừa ra xuất gia đình luân lý đại tuồng, sau đó lẫn nhau xác minh tăng thêm tình tiết, đến cuối cùng cái này đại tuồng thành dạng gì, liền cho ra ban sơ kịch bản gốc văn song song đều không thể dự đoán. Bất quá có thể khẳng định là, kia phụ cận đều là được văn song song không ít chỗ tốt nhân, hư cấu đồn đãi mặc kệ thế nào cũng sẽ không hướng tới bất lợi với văn song song phương diện phát triển, sẽ chỉ làm phương gia thanh danh thối càng thêm thối. Văn song song sau khi rời khỏi, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu lập tức cho Văn Chỉ cấm gọi điện thoại, đem Văn song song đem tiền đều quên sự tình nói một bên. Trước đó chính là Văn Chỉ cấm nhắc nhở Phương Chiến cùng Bạch Hiểu Văn song song nay siêu cấp có tiền, nên cùng Văn song song đòi tiền. Văn Chỉ cấm cũng không nghĩ tới, Văn song song tiến vào sẽ đem nhiều tiền như vậy đều cho quên này đối Văn Chỉ cấm mà nói là cực kỳ bất khả tư nghị một việc. Tại biết được Văn song song trên tay có nhiều tiền như vậy sao? Văn Chỉ cấm đấu kỵ ánh mắt đều đỏ đời trước Văn Chỉ cấm chính là thừa kế Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân tài sản, lại có một kẻ có tiền lão công sau trên tay nàng cũng không có qua nhiều như vậy tiền. Nếu nàng có như vậy nhiều tiền, nàng có thể mua phi cơ, mua du thuyền, mua tiểu đảo, ăn không vận đồ ăn, toàn thế giới tùy tiện chạy. Đến thời điểm đó liền tính muốn ăn một cái khác quốc gia mỹ thực cũng có thể ngồi trên phi cơ trực tiếp liền đi. Đây là Văn Chỉ cấm đời trước qua tuy rằng xa xỉ vẫn còn không đạt được ngày, cũng là Văn Chỉ cấm cho tới nay giấc ngộng. Văn Chỉ cấm liền chưa từng có nghĩ đến qua, có nhân thủ trong có như vậy nhiều tiền đều bỏ được hiến cho ra ngoài, bất quá ngẫm lại Văn song song hàng năm đều có thể có như vậy nhiều thu nhập, thậm chí nhiều hơn, cũng liền không cảm thấy có cái gì không thể nào, nhịn không được trong lòng mắng một câu dối trá. Văn Chỉ cấm tâm tư một chuyện, đột nhiên lại tướng ra một cái kế hay. Vội vàng tại trong điện thoại cùng Phương Chiến Bạch Hiểu nói, đến là Phương Chiến cùng Bạch Hiểu ngay từ đầu có chút do dự, Chỉ cấm à, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm, chúng ta ngày sau còn muốn nàng bỏ tiền dưỡng lao, đem quan hệ làm cứng, nàng còn có thể cho tiền sao. Văn Chỉ cấm nhịn không được cười nhạo, cảm thấy Phương Chiến cùng Bạch Hiểu thật là xuẩn, bọn họ đều đem Văn song song đắc tội ác như vậy, như thế nào cảm thấy Văn song song thật là Bồ Tát không mang thủ, còn chỉ vào Văn song song trả thù lao. Văn song song sở dĩ làm cái này vừa ra ra, nói không chừng vì danh chính ngôn thuận không ở cho tiền nuôi dưỡng, tuy rằng cái này có thể Văn Chỉ cấm mình cũng không tin, nào có do người mấy cái tiểu tiền liền bỏ qua hơn 10 cái 10 vạn tài sản, nhưng không gây trở ngại Văn Chỉ cấm bằng đại ác ý đến phỏng đoán Văn song song. Văn Chỉ cấm ở trong lòng khinh bị Phương Chiến cùng Bạch Hiểu một vòng, chỉ là ngoài miệng lại không thể nói ra, còn phải đè nặng tính tình tiếp tục khuyên giải Phương Chiến Bạch Hiểu. Ba mẹ, các ngươi hay không là quên, các ngươi còn có một cái nữ nhi đâu, chẳng lẽ ta cho các ngươi tiền còn có thể so Văn song song thiếu đi, Văn song song mới cho các ngươi nhiều một chút tiền, chờ ta thừa kế Văn gia tài sản, ta hàng năm cho các ngươi 200 vạn, chỗ đó còn dùng nhìn Văn song song sắc mặt muốn như vậy ít tiền. Lại nói, ba mẹ lúc trước đã đem Văn song song đắc tội, các ngươi cảm thấy Văn song song thật không biết mang thù sao. Nàng vốn là đối với các ngươi không tình cảm, nếu không phải cũng sẽ không liền chỉ cho các ngươi như vậy ít tiền, cũng sẽ không một ngày cũng không muốn tại phương giang ốc, các ngươi thay vì trông cậy vào Văn song song, còn không bằng trông cậy vào ta. Hơn nữa ta ra cái chủ ý này cũng là vì giúp các ngươi xả giận, cũng là tức giận Văn song song bắt nạt các ngươi, nếu không phải vì ba mẹ, ta hiện tại qua phải hảo hảo, làm gì muốn đi đắc tội Văn song song cùng nàng không qua được. Văn Chỉ cấm lúc trước tính kế Văn song song sự tình, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân tuy rằng giận chó đánh mèo phương ra, lại không có nói ra, dù sao cũng là con gái của mình, loại này dèm pha, nhưng cha mẹ như thế nào cũng nói không nên lời khẩu. Về phần Văn song song, nàng cùng người phương ra liền cùng không có gì kết giao, cho nên Vương Chiến cùng Bạch Hiểu căn bản là không biết Văn Chỉ cấm cùng Văn song song lúc trước quan tòa, mấy người không biết. Tự nhiên cũng liền không cảm thấy Văn Chỉ cấm có nhằm vào Văn song song lý do. Bởi vậy Phương Chiến cùng Bạch Hiểu dễ dàng bị Văn Chỉ Cấm nói cảm động, cảm thấy vẫn là cái này chính mình nuôi lớn nữ nhi chi kỷ, chính là so nửa đường trở về cường. Tại Văn Song Song rời đi Phương ra 3 ngày sau, trên mạng đột nhiên phô thiên cái địa truyền lưu khởi một cái tin tức, thiên tài thiếu nữ Văn Song Song nhân phẩm thành nghi hoặc, thế nhưng ghét bỏ cha mẹ đẻ nghèo khổ, đối thân sinh phụ mẫu hờ hững còn lánh nôn tướng hướng. Cái này bản tin tức là một cái video tin tức chung Phương Chiến cùng Bạch Hiểu, Phương gia gia Phương mãi mãi bao gồm Phương Thiếu Tung cùng nhau cả nhà xuất động, đối với truyền thông khóc một chút nước mũi một chút lệ nói Văn Song Song các loại không hiếu thuận. Phương gia gia cùng Phương mãi mãi cùng là nước mắt luôn rơi miêu tả Văn Song Song là thế nào mang theo hơn 10 cái bảo tiêu để khi phụ bọn họ này đối lao nhân. Bởi vì này bản tin tức, buổi tối phô thiên cái điệu tất cả đều là mắng Văn Song Song, một đám người nói Văn Song Song có tài hoa không nhân phẩm, các loại lời khó nghe từng hàng bị người soát bình giống nhau mắng ra, chính là đấy hứa hẹn Văn Song Song nói chuyện biện giải nhân, cũng bị cái này vô số tiếng mắng cho ép xuống. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều bị người Phương gia sắc mặt cho khiếp sợ choáng váng, hai người liền chưa thấy qua như vậy cha mẹ đẻ, đem thì chậu như vậy không lưu tình chút nào hướng tự mình trên người nữ nhi tạt, thật bất khả tư nghị. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân trước tiên mở buổi họp báo tin tức vì Văn Song Song xứng danh, khổ nỗi bạn trên mạng không tin, ngược lại đem Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cùng nhau cho mắng một trận, lần này xem ra được chọc giận Văn Song Song. Kỳ thật chuyện lần này, Văn Song Song từ đầu tới đuôi đều biết, thậm chí nàng đều liên lạc hảo bởi vì buổi họp báo tin tức sau, liền có giao tình vài vị phóng viên, trong đó liền bao gồm Ôn Đông Lâm vị này đại gia phóng viên tại. Từ lần trước phỏng vấn qua Văn Song Song sau, Ôn Đông Lâm cùng Văn Song Song vẫn duy trì đến chơi, nay hai người sớm đã là bạn vong niên, Văn Song Song lúc ấy kính nhờ Ôn Đông Lâm sự tình cũng đơn giản, chính là thỉnh Ôn Đông Lâm trên mạng internet nháo đằng hung nhất thời điểm, đưa tin một cái chân chính đưa tin. Dùng một cái đại tin tức cho nàng thanh tẩy một chút thanh danh, chủ yếu là Văn Song Song sự tình căn bản không sợ nhân điều tra, thêm người Phương gia vì đột xuất Văn Song Song đắng giận, đem nàng yêu ma hóa thật lợi hại đến đều sai lệch. Chính là bởi vì người Phương gia đem Văn Song Song yêu ma hóa quá lợi hại, không đợi Văn Song Song chính mình bác bỏ tin đồn, cũng đã có lý trí nhân kinh quá đáng tích sau, cảm thấy người Phương gia nói đều là nói dối. Chỉ là như vậy lý tính nhân không nhiều. Bọn họ phân tích phát ngôn cũng bị náo tàn nhóm bình luận cho áp chế đi xuống, lúc này mới không có nhấc lên bọt nước đến, nhưng nghĩ như vậy nhân tuyệt đối không ít.